Chương 70 Bực mình 5 Nàng cùng Tuyển Phi như thế nào gặp nhau? Chuyện này nở ra rất dài. Chúng ta vừa xuân cùng không lâu, bất hạnh gặp phải một nhóm cường đạo giết người, không chút mát. Bọn họ đem người của mình bao vây Tuyển Phi, khiến những không để ý đến tay nhỏ bé của hắn, còn sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của hắn. Lúc này, ta mới phát hiện đám ác nhân kia coi trọng bộ dáng mê người của Tuyển Phi, tính toán đem bắt lại, đưa vào trong sân trại, làm ám trại tiểu nam. Nói như thế nào, Tuyển Phi cũng là chú em của ta, cho nên bốn đại nữ hiệp liền lợi dụng thảo quyền trái, thảo quyền phải, vô cực bán quá chân, hàng long thập bát trưởng, vô ảnh cứng đem đám ác nhân kia, đánh cho hoa rơi nước chảy, trong lúc vô tình cố đựng Tuyển Phi nhà chàng. Lựa thời chống đỡ, hủy một chúng hình tượng của tiểu tử này, hắn không tính là quá mất đi. Ai bảo tiểu tử này có ý xấu bán đứng nàng. Thầy môn Tưởng Phi vừa nghe xong lời kể của nàng, bị tức sức té xỉu, năng lực bị chuyện của nữ nhân này thật đúng là làm người ta bội phục. Hoàng huynh, chuyện không phải như vậy, xem ra đệ phải nói toàn bộ sự thật đã trải qua. Nếu không đệ sợ, có một ngày, Hoàng huynh sẽ phán đệ tội khi quân mất. Sự thật là, hoàng hậu nương nương suýt nữa bị một tên trong nhóm thất cái cướp bóc. Nếu không phải đề kịp thời cứu nàng, thì bây giờ hoàng hậu nương nương có khi đã thành hồn ma dưới lưỡi dao của bọn người đó rồi. Tây Môn Tuyển Phi, người nói hưu nói vượng. Công đạo ở tại lòng người, Tuyển Phi mất hỏng bởi vì vẻ mặn cùng ánh mắt cảnh cáo của nàng mà bị uy hiếp đâu. Mắng thấy gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong càng ngày càng đen, một cẩm cẩm cái miệng nhỏ nhắn tu ra, đập mông ngồi vào chiếc ghế Tây Môn Tuyển Phi vừa ngồi. Thuận tiện, hai tay khoanh trước ngực thở một hơi. Không chơi nữa, không chơi nữa, cái ngày sống trong tòa hoàng cung này, ta nhân sắp chết. Hôm nay, ta nghĩ ra đường ra ngoài hóng mát một chút, huynh đệ hai người các ngươi liền bắt vẻ khi dễ ta, hoa vị hoàng hậu này, ta quyết định không làm nữa. Cẩm Nhi, nàng đừng tùy hứng như vậy nữa có được không? Tây Môn Liệt Phong phát hiện tóc mình gần đây cũng bạn mất vài cái. Một cẩm cẩm nhất định là ác ma trời cao phải xuống trừng phạt hắn. Nếu không, làm sao lại gặp được? Nha đầu này thật đúng là không có biện pháp trừng trị. Tây Môn Tuyển Phi thì không thể tin được vào lỗ tai của mình. Vị trí hoàng hậu này không nữ nhân nào không mơ ước, nhưng một cẩm cẩm này. Chàng ngày ngày ém ta học nữ công, phiền muốn chết. Sau khi cùng chàng hồi cung, ta lại bận rộn đi làm đại sự của chàng. Hơn nữa, ta lại bắt ta phải biết điều một chút, ở lại nơi đó học những thứ nhàm chán kia. Trẫm cho nàng học nữ công, đơn giản chính là muốn thời gian của nàng đỡ nhàm chán. Mấy ngày nay, triều đình phát sinh nhiều đại sự. Trẫm cái ngày chiếu cố về công việc, chính là sợ nàng buồn bực, mới đề nghị như vậy. Nếu như nàng không muốn học những thứ đó, vậy sau này chẳng không bắt ép nàng nữa, không được sao? Chương 71 Bực mình 6 Một cẩm cẩm phanh hề tay trước ngực, cầm vung lên. Chàng nói điều là sự thật. Vua không nói chơi, bất quá. Tuyệt Phong đem một cẩm cẩm kéo đến trước mặt mình. Cẩm có thể đáp ứng, không ép nàng đi học nữ công. Đó là việc hôm nay, nàng tự ý xuất cung, trọng nhất định phải trừng phạt nàng. Sau khi hồi cung, dùng bút lông chém lại kinh thi, tính một chữ thì đánh vào lòng bàn tay một cái thật mạnh. Tây Môn Liệt Phong. Chuyện khác, trọng có thể để nàng tùy ứng. Khi chỉ có chuyện xuất cung này, trọng tưởng không thể bỏ qua. Nàng có biết ở ngoài cung, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Nếu như cảm như nàng, bất hạnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng bảo trọng phải đối mặt với hậu quả đó như thế nào. Cho nên, hắn gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, hình phạt lần này nàng chạy không khỏi đâu. Cẩm cẩm bất mãn, vệnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng mặc dù không phụng hắn trách phạt, nhưng vì lời hắn vừa nói là lo lắng cho mình mà sinh ra tự trách, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực của hắn. Nàng tự không để ý, cũng tán thân mật như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. và ra trước mắt người khác. Liệu không, nếu như ít hơn một chữ, có thể hay không, đổi vạn đánh tay thành hôn một cái A. Từ trong ngực của hắn, truyền tới thanh âm rầu rĩ, để mọi người ở đây có thể nghe được rõ ràng. Tay Mông Liệt Phong gương mặt tuấn tú dẫn lên lúng túng trong chốc lát. Hắn làm bộ uy nghiêm hướng những người đứng xem náo nhiệt nói, cúi đầu xuống cho trẫm. Lệnh vừa hạ xuống, mọi người không khỏi bị cưỡng ép mà cúi đầu. Tay Mông Tưởng Phi đứng ở một bên không nhìn được mà cười trầm mấy tiếng. Không nghĩ tới chị dâu nhỏ của hắn thật đúng là rất khoai hài, có trách đại ca hắn để mặn sự tùy hứng của nàng. Mộng tiểu nữ tử vừa xinh đẹp động lòng người như vậy, bất kỳ một nam nhân nào khi nghe được lời này cũng đều không có cách nào nhẫn tâm đi trách phạt nàng. Lơ đãng, Tiểu Phong nhìn thấy một vẻ thưởng thức trên gương mặt của Tưởng Phi, cái lòng không khỏi sinh ra ghen tị. Tây Mông Tưởng Phi mặc dù đệ có không báo tình, tuy nhiên đã làm trễ nải công sự trẫm giao cho đệ. Về tư, trẫm thưởng cho đệ ngàn lượng hoàng kim. Về công, trẫm phải phạt đệ quỳ thẳng tại đây 2 canh giờ để suy nghĩ lại hành động của mình. Bãi giá hồi cung. Nói xong, Liệt Phong ôm kiều thê tới người rời khỏi đây. Lúc gần đi, Tống Cẩm còn làm giận hướng hắn chớp chớp mắt. Kết quả của tiểu nhân. Hoàng huynh, hoàng huynh. Chương 72. Thư xét dân tình 1. Tây Mông Liệt Phong bận rộn công sự suốt 1 tháng. Một Cẩm Cẩm kể từ ngày lén xuất cung sau lưng hắn. Sau khi bị hắn mạnh mẽ xách trở về, cô nàng này cũng đàng hoàng một thời gian ngắn, không có gây thêm sóng gió gì nữa. Rốt cuộc cũng xử lý xong mấy ăn lớn trước mắt. Vào một buổi tối, Tây Mông Liệt Phong tìm 2 bộ nam trang, tính toán lén đem thê tử của hắn xuất cung đi tìm kích thích. Một Cẩm Cẩm mừng rỡ, vỗ tay kêu to, giả trang thật hay công tử tuấn tú. Mộng ca một thám xuất hiện trên đường phố kinh thành. Một Cẩm Cẩm trong tay nắm cây quạt, còn giả dạng hình tượng của mấy vị công tử phong lưu trên tivi, vừa đi vừa vẫy quạt ngâm thơ. Minh nguyện khi nào có, nhân cấu họ tên thiền, không biến trên cung khuyết, ngày nay là năm nào. Một Cẩm Cẩm vừa đi, bộ dáng rất giống một thi sĩ, làm Tây Mông Liệt Phong vừa buồn cười vừa tức giận. Sao hãy đem thơ văn của vị cổ nhân hào trộm thành tiện tác của mình rồi. Nữ nhân này, các ngài kéo vào lỗ tai hắn đã đến từ thế kỷ 21, làm hại hắn không muốn tin nàng đến từ một thời đại khác, tự hồ cũng rất khó khăn. Từ trước đến nay, một Cẩm Cẩm tư tưởng khác loại tác phong kinh hại với thế tục, khiến cho Tây Môn Liệt Phong cũng gọi cảm khái duyên phận kỳ diệu. Không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng người của thế kỷ tương lai 21 gắn kết quan hệ. Nếu như không phải là chuyện lạ khi có thật, chỉ có thể nói nữ nhân này xứng tưởng tượng phong phú đến làm cho người ta phải bội phục, không nói nên lời. Có lẽ thơ văn ta làm lại không ra gì hay sao? Nam nhân này làm sao có thể xem thường nàng như vậy? Tây Mông Liệt Phong còn cho nàng một nụ cười 10 phần quyến rũ. Ta thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không tin Cẩm Nhi của ta biết làm thơ. Ừ, chơi không tốt, mỗi lần cũng đều là cái dạng này, hay người ta muốn niệm mơ mộng một chút cũng không được. Cẩm Cẩm ba một tiếng, đem đi quạt mở trong tay sập lại, đẩy bướng đi thẳng về phía trước. Nhưng là đi một hồi lâu, nàng thứ nhân lại phát hiện, cước bộ của Tây Mông Liệt Phong giống như cách mình càng ngày càng xa. Vừa quay đầu lại, mới nhìn tới trước cửa Di Hồng Viện, mấy cô nương trang điểm xinh đẹp đang quấn lấy lão công đẹp trai của nàng, đông sờ tây sờ, nhất thời Cẩm Cẩm tức giận thoáng cái bốc lên đầu. Nàng hùng hổ tiêu sái đi tới trước cửa Di Hồng Viện, một tay nắm lấy lão công nàng rồi ra khỏi đám nữ nhân ba hoa chiếc chạc kìa. Cút ngay, không cho phép các người đụng vào nam nhân của ta. Ơ, vị tiểu công tử này chẳng lẽ đoạn tay áo di phích? Một nữ nhân mặc áo sa mỏng màu đỏ, khuôn mặt quyến rũ, được khăn che trước mặt và một bộ tư thái mập mờ. Tiểu công tử xem chàng mặc quan như ngọc, anh khí bức người, làm sao lại có khuynh hướng mê thích nam nhân vậy?